12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 30, Sử Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật các cậu ơi, chia thành các nhóm đi nhé. Bảo Bình nữ hỏi, thế sẽ tiện hơn, Sử nữ nữ xếp nhóm tử đi. Ừ, đợi tí để tớ xem. Sử nữ nữ nói, ừm, tớ nghĩ ra rồi. Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 cặp, nhóm 1 gồm Bạch Dương nam, Sư Tử nữ, Song Ngư nam, Thiên Yết nữ, Song Tử nam, Bảo Bình nữ, Thiên Bình nam, Song Tử nữ, nhóm 2 gồm Sử nữ nam, Thiên Bình nữ, Thiên Yết nam, Cự Giải nữ, Nhân Mã nữ, Bảo Bình nam, Bạch Dương nữ, Kim Ngưu nam, nhóm 3 gồm Kim Ngưu nữ, Ma Kết nam, Cự Giải nam, Song Ngư nữ, Sư Tử nam, Ma Kết nữ tớ, Nhân Mã nam, Sử nữ nữ phân chia. Ai cũng phải trầm trồ với tài sắp xếp của cô. Đi thôi, Song Ngư nữ dục, nhớ giúp nhau chọn đồ đấy nhé. Sử nữ nữ nói to. Ừ, mọi người cùng đồng thanh. Đến trung tâm thương mại. Các cậu nhớ đi theo nhóm đấy nhé. Cự Giải nam dặn. Ừ, đừng có lo mà. Thiên Yết nữ nói. À, nhóm mình đi thử đồ nam trước đi. Thiên Yết nữ từ nhóm 1 nói. Ừ, cũng được đó. Đi thôi, Song Tử nam đồng ý. Thế là nhóm 1 đi thử đồ nam. Chỉ còn lại 2 nhóm. Thế nhóm 2 bọn mình đi thử đồ nữ nhé. Cự Giải nữ hỏi, thế còn đi đâu được nữa chứ? Bạch Dương nữ cười, thế còn nhóm 3, Thiên Bình nữ hỏi, các cậu định đi đâu? Không sao đâu, nhóm tớ có Sử nữ nữ tài giỏi số 1, không cần lo đâu. Song Ngư nữ xua xua tay, thế bọn mình sẽ đi mua đồ. Sử nữ nữ phân trần, đồ gì? Ma Kết nữ hỏi tiếp, đồ ăn chứ đồ gì nữa? Sử nữ nữ cười, hả, đồ ăn, cả hai nhóm 2 và 3 đều há hốc mồm. Ừ, cứ ăn no đi rồi tính. Sử nữ nữ tiếp tục cười. Thế nhóm mình đi ăn cuối nhé. Thiên Yết nam ở nhóm 2 hỏi. Ừ, cũng được đó. Ăn cuối cùng vì sau khi mệt mỏi chọn đồ thì ăn cũng ngon hơn. Nhân Mã nữ tán thành. Thế nhóm 1 ăn ở giữa, khi chọn vest xong. Bảo Bình nam tiếp lời. Đành phải thế thôi chứ. Bất chợt một giọng nữ vang lên ở đằng xa. Đó là Song Tử nữ. Bọn tớ ăn ở giữa nha. Thiên Bình nam nói. Ừ, Bình Nhi gật đầu cười. Sử nữ nữ nè, tớ biết tại sao cậu lại chọn ăn đầu tiên đấy. Sử nữ nam nói, vì ăn trước khi mua đồ sẽ tránh bẩn đồ mới. Thiên Bình nữ nói tiếp lời Sử nữ nam, đúng rồi đó, Sử nữ nữ thật tinh tế. Sư Tử nam khen khiến Sử nữ nữ đỏ mặt, thế còn chờ gì nữa, đi ăn thôi. Cự Giải nam nói to, ừ, bọn mình cũng đi mua váy đi. Bạch Dương nữ chợt nhớ ra, ừ, cách chương.